Thần Khống Thiên Hạ, chương 343, Ba Nữ Quan Tâm, 1. Góc truyện audio.com, tiêu sái không bị trói buộc như vậy. Xem sinh tử là vật ngoài thân thật là hiếm thấy. Ánh mắt chúng nữ chung quanh biến thành phức tạp, dường như khó nén đau nhức. Hay là, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không ngốc dùng mạng của mình đi cứu người xa lạ. Hắn là người xuyên Việt, hắn quý mạng của mình hơn người khác, tuyệt đối sẽ không lãng phí bản thân. Trong thức hải của hắn có Thiên Âm Phong Châu, người mang tiên Thiên Âm Phong sát khí, khu trừ hỏa độc trong mắt người khác có lẽ đặc biệt phiền toái. Thế nhưng mà với hắn lại không là gì cả, sở dĩ hắn tùy ý cho hỏa độc xâm nhập vào người. Tự nhiên có đạo lý của hắn, bởi vì hắn muốn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến luyện tạng chi cảnh. Lăng Tiếu tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết dừng lại 1,5 năm không tu luyện. Đó là thiếu linh thảo và đan dược cao cấp. Hôm nay trong Tử Thiên Tông 1 năm, hắn đã tìm được không ít linh thảo phụt giờ. Lúc trước cứu cháu gái Cát Đồ là Cát Bối Hân, dược Cát Đồ báo đáp vài cọng linh thảo. Trong đó còn có một cây tam giai cao cấp linh thảo tên là Ngoan Sinh Thảo. Ngoan Sinh Thảo có thuộc tính chữa thương, tên của nó có nghĩa là sinh mệnh lực ngoan cường. Chỉ cần không triệt để chết đi, chỉ cần còn chút tinh hoa tồn tại là sống tiếp. Nó là linh thảo cực phẩm chuyên dùng trị thương. Phục dụng linh thảo này có thể cường hóa lục phủ ngũ tạng, tăng cường sức sống, có thể giúp người ta tu luyện thân thể tăng lên 2-3 thành. Cũng nói đúng hơn phục dụng Ngoan Sinh Thảo, trong 1 tháng tu luyện huyền công tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 2-3 lần. Mà 1 tháng này tương đương tu luyện 2-3 tháng, đương nhiên phục dụng Ngoan Sinh Thảo cũng có hạn chế, một người cả đời tối đa chỉ có thể phục dụng 2-3 lần thôi. Đến lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 hiệu quả sẽ giảm phân nửa. Đến lần thứ 4 sẽ không có hiệu quả. Ngoan Sinh Thảo này chính là Linh Thảo trọng yếu tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến. Lăng Tiếu tùy ý cho hỏa nhập vào người, chính là vì muốn hỏa độc xâm nhập phá hư ngũ tạng lục phủ. Sau đó phục dụng Ngoan Sinh Thảo mượn nhờ linh lực chữa trị nội tạng của nó. Đồng thời lại vận chuyển Kim Cương Ngũ Biến Quyết, mượn cơ hội này tu luyện tới tam giai đại thành. Đương nhiên người khác tự nhiên sẽ không biết ý định của Lăng Tiếu. Bọn họ cho rằng Lăng Tiếu vì hy sinh bản thân thành toàn cho người khác. Trong gian phòng yên tĩnh, thần sắc Lăng Tiếu lạnh nhạt ngồi xuống. Giờ phút này hắn đang lợi dụng tiên Thiên Âm Phong sát khí hình thành vòng vây, làm cho hỏa độc xâm nhập vào trong nội tạng, mà không cho nó tập kích đan điền của hắn. Trước kia Lăng Tiếu đột phá linh sư giai thất bại, may mắn tiến vào thức hải, lại câu thông dung hợp với Thiên Âm Phong Châu. Hiện tại hắn xem như có thể khống chế tiên Thiên Âm Phong sát khí hoàn toàn tùy tâm sở dục. Chỉ cần nhất niệm là có thể sai sử tiên Thiên Âm Phong sát khí. Hỏa độc bị tiên Thiên Âm Phong sát khí vây quanh, không có nửa điểm tính tình, chỉ có thể tùy ý phá hư nội tạng của Lăng Tiếu. Phốc, một ngụm huyết dịch từ trong miệng Lăng Tiếu phun ra ngoài. Không chỉ phun máu, còn có tí tí nội tạng trong đó. Tình hình này thật sự quá dọa người, chẳng khác gì người sắp chết ngay lập tức. Ngũ tạng lục phủ, người có thần hồn, cho dù là kẻ nào cũng không thể thiếu thần hồn. Hỏa độc tàn sát bừa bãi trong người Lăng Tiếu. Ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu hư thối. Dựa theo cách thông thường, Lăng Tiếu đã bị nội thương không nhẹ, tùy thời có thể tử vong. Mà tai, mũi, miệng, ngũ quan của hắn đan trào máu tươi. Giống như ma quỷ trong địa ngục vừa đi ra, cho dù là dưới tình hình nào nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ bị dọa sợ không nhẹ, mà hiện tại Lăng Tiếu bảo vệ chặt thiên linh, nhận hết tra tấn trong người. Kim Cương Ngũ Biến Quyết vốn là công pháp biến thái, đồng thời cũng là công pháp tự làm khổ mình, tu luyện 2 biến trước chỉ làm khổ bên ngoài thân thể, mà tu luyện 3 biến sau làm khổ trong cơ thể. Cho nên muốn tu thành biến thứ 3 luyện tạng phải cho hỏa độc tiến vào người. Trước hủy ngũ tạng lục phủ và lợi dụng huyền công chữa thương, khiến cho thân thể đạt tới cảnh giới bách độc bất xâm. Vốn Lăng Tiếu vẫn khổ tư suy nghĩ nên tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết thế nào. Không nghĩ tới vì cứu Quý Viêm Chiếu, hỏa độc lại chui vào trong thân thể của hắn. Chuyện này làm hắn nghĩ ra biện pháp, nhưng mà dựa theo phương thức tu luyện bình thường là phải dẫn độc nhập vào cơ thể. Phá hư ngũ tạng, nhất định phải phục dụng linh thảo phụ trợ mới có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng mà Lăng Tiếu hiện tại không ăn chút đan dược nào cả. Cũng không có phục dụng gốc ngoan sinh thảo. Nhưng mà loại hành vi cho hỏa độc tùy ý hủy hoại cơ thể. Loại hành vi này có thể nói là cực kỳ điên cuồng. Cũng có thể nói là hành vi tự sát. Vì sao Lăng Tiếu có tự tin mạo hiểm như vậy? Đương nhiên là ỷ vào tam phân quy nguyên khí cùng kim cương ngũ biến quyết. Tam phân quy nguyên khí vốn có công năng chữa thương. Mặc dù không có biến thái như kim cương ngũ biến quyết. Nhưng mà thật sự có hiệu quả chữa thương. Hơn nữa kim cương ngũ biến quyết đệ tam biến của hắn đã có chút thành tựu. Khôi phục thân thể cũng không chậm. Huống hồ còn một điểm trọng yếu. Chính là Lăng Tiếu tu luyện ẩn mộc quyết. Hắn tu luyện mộc thuộc tính huyền lực có năng lực chữa trị nhất định. Ba cái hợp một, muốn bảo trụ mạng nhỏ còn không vấn đề. Nửa canh giờ sau, Lăng Tiếu chậm rãi mở to mắt, thần sắc mang theo vài phần khiếp sợ, nhưng mà hỏa độc bị tiên thiên âm phong sát khí trong người của hắn tiêu diệt triệt để. Còn lại do thân thể chậm rãi chữa trị, hôm nay Lăng Tiếu không có ý định phục dụng linh thảo hay đan dược nào cả. Chỉ bằng vào hai đại huyền công chữa trị, người nào nhìn qua cũng cảm thấy hắn thê thảm, trong cơ thể Lăng Tiếu vận chuyển hai đại thần công. Đồng thời đem tinh thần lực nâng lên cao nhất và khuếch tán ra ngoài. Hắn hôm nay xem như bị trọng thương, tuyệt đối không thể cho kẻ nào tới quấy rầy, vạn nhất là địch nhân, vậy hắn chết chắc rồi. Vèo, lúc tinh thần lực của Lăng Tiếu vừa mới khuếch tán ra ngoài. Một đạo thân ảnh lặng lẽ từ trên cao hạ xuống. Ai, Lăng Tiếu lông dựng tóc gáy, kinh hô lên, người tới thật sự quá đột ngột. Hơn nữa không có bất kỳ dấu hiệu nào, đủ thấy người tới thực lực quá đáng sợ. Lăng Tiếu chuẩn bị tốt đan dược vì thời ăn vào khôi phục thương thế. Mà khi thấy rõ người tới thì ngốc trẻ, một thân thể uyển chuyển và bộ lụa mỏng màm xám, khăn lụa trắng sáng, hương thơm thanh nhã truyền vào mũi. Trừ Vân Mộng Kỳ còn có ai? Chỉ thấy nàng mặt tơ lụa thanh lịch, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn không gì sánh được. Càng như tinh tế như điêu khắc, trên tóc mai buộc nơ con bướm, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế khiến người ta muốn ôm, trên người tỏa ra khí tức thanh trần thoát tục, khiến người ta âm thầm xấu hổ. Hôm nay nàng đã hoàn toàn tỏa ra tiên tư mạnh mẽ hơn lúc ở trong Hoang Tùng Sơn Mạch. Nàng đứng ở đó nhưng lại cho hai cảm giác khác nhau. Cách chương.